rồi bỏ chiếc vòng vào túi sách của cô, rồi lại lủi ra ngoài như một con chuột. Lúc này Mơ không có ở trong phòng vì cô mới lấy xe máy đi chợ. Có lẽ Mơ không bao giờ ngờ rằng chỉ vì sự bất cẩn không khóa cửa của mình mà có người đã hãm hại cô. Và hôm nay nếu như không nhờ Cảnh Trà về kịp lúc thì e là Mơ đã bị bà nội đánh cho bầm dập. Mà đâu chỉ có vậy, với cái tội đầy đình này thì Mơ còn bị nhốt vào nhà kho cả tuần ấy chứ. Trước bao nhiêu con mắt đổ dồn, bà Bình đứng hình không nói được câu nào nữa. Nếu mà không có hình ảnh này thì bà còn cãi chảy cãi cối. Chứ một khi tăng chứng vật chứng rành rành ra đấy thì bà có chạy đằng trời. Cảnh Trà bực lắm, anh quét ánh mắt mang hình viên đạn nhìn về phía bà Thím mà nói gay gắt. Thím nói gì đi chứ? Tại sao Thím lại vu oan cho vợ con như vậy? Mơ làm cái gì khiến Thím phải giáng họa cho cô ấy thế? Con không thể ngờ được chuyện thế này mà Thím cũng làm ra được. Nếu vợ con không về kịp thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với vợ con đây. Rồi anh quay sang bà nội nói: Bà nội, bà là người công tâm nhất, bà phải làm chủ cho con. Bà cụ Thành không ngờ sự việc lại quay ngoắt 180 độ thế này. Không những thế, vừa rồi bà còn đánh oan cho đứa cháu dâu vô tội nữa. Đi đến bên Mơ, bà vỗ vào người cô rồi nói: Nín đi, bà thật là hồ đồ. Bà xin lỗi con, yên tâm, bà sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Nói rồi bà quét ánh mắt sắc lạnh về phía bà Bình. Chị còn nói gì được nữa không? Chị thật là độc ác đấy. Chị vẫn tính nào tật ấy không chừa được. Chị còn lựa lúc sơ hở mà lấy trộm chìa khóa của tôi thì quả là to gan. Đến lượt chị rồi đấy, chị cũng không ngoại lệ. Nằm xuống đó cho tôi. Bà Bình lúc này chẳng còn mặt mũi nào mà sĩ diện ở đây nữa. Nắm lấy tay của mẹ chồng, bà cất giọng van nỉ: Con xin mẹ, mẹ tha cho con trót giải. Chỉ tại con đó mới về nhà chồng mà ngang ngược, nó không coi ai ra gì nên con mới làm như vậy cho bỏ ghét, chứ không phải là con muốn lấy đồ của mẹ đâu. Mong mẹ tha cho con. Bà Kim Liên lúc này mới lên giọng mát mẻ: Con Mơ là đứa thế nào tôi biết, nó đâu dám coi thường Thím, mà Thím lại đổ tiếng ác cho nó như vậy. Mình là người lớn, đừng có ăn không nói có cho người khác mà khẩu nghiệp đấy Thím à. Bà cụ Thành hất tay bà Bình ra, nói giọng lạnh băng: Nằm xuống đó cho tôi. Câu nói vừa dứt thì ngay lập tức những tiếng phun vút tung lên. Chiếc da mây trên tay cụ Thành cứ liên tục vụt xuống người bà Bình. Gọi là cụ Thành thì nghe có vẻ già, nhưng cụ vẫn còn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm, vì cụ mới có 75 tuổi. Bà Bình bị mẹ chồng phạt thì tức điên lên. Nỗi đau thể xác không đau bằng nỗi nhục tinh thần. Bà vừa ghét thằng Cảnh Trà, vừa căm bà mẹ chồng đã làm nhục mình trước mặt đám người ở, làm trò cười cho lũ chúng nó. Đúng thế thật, tụi con manh con lại phải che tay vào miệng để khỏi bật cười. Riêng con manh thì hả hê lắm. Nó nghĩ cho đáng đời, có thế bà mới bớt được cái tính huênh hoang. Bà Bình cảm thấy ê chề, cay đắng cho phận mình quá nhục. Nhưng mà nỗi nhục này bà không nuốt trôi. Sẽ tới một lúc nào đó bà phải đòi lại tất cả. Các người cứ chờ đi. Bà cụ Thành vừa vụt vừa giáo huấn con sâu, chưa biết tới lúc nào mới dừng tay. Bà Kim Liên thấy vui sướng trong lòng. Ai bảo dám vu oan giáng họa cho con dâu của bà. Bà cũng mong qua sự việc lần này thì bà Bình sẽ phải tem tém bớt bớt cái mồm lại. Nếu không có trận đòn roi của mẹ chồng hôm nay, biết đâu bà ấy còn tiếm quyền ngồi cả lên đầu bà nữa chứ. Đúng là chứng nào tật ấy, đến chết vẫn cứ không chừa. Ông Trấn Biên mặc dù không đồng tình với việc làm của bà Bình, nhưng thấy bà chả gì cũng là con dâu của nhà họ Phùng, là em dâu của mình. Nếu có để cho mẹ nguôi cơn giận thì e là bà ta sẽ bị đánh cho bầm dập, không ngóc đầu lên được ấy chứ. Còn mặt mũi nào mà nhìn mặt đám người ở nữa đây. Nghĩ vậy, ông liền chạy đến đỡ cây roi mây từ mẹ mà nói: Con xin mẹ dừng tay. Thím đã sai và cũng bị mẹ phạt rồi, coi như đây là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Mong mẹ niệm tình tha thứ. Thím Bình mau hứa với mẹ đi. Bà Bình chỉ chờ có vậy thì ngẩng đầu lên, bò đến chân của mẹ chồng van lơn: Con biết lỗi rồi, con xin mẹ tha lỗi cho con. Có chết con cũng không dám nữa. Mẹ tha cho con đi mẹ, con sẽ không phạm sai lầm một lần nào nữa đâu. Liếc ánh mắt sắc như dao xuống người con dâu, cụ Thành mới hạ giọng bảo: Được rồi, để tình anh chồng chị đã có lời, tôi cũng tha cho chị lần này. Nhưng gia quy nhà họ Phùng bao đời nay truyền ra thì vẫn phải giữ nguyên phép tắc như vậy để làm gương. Thằng Hào đâu? Đưa bà Bình về nhà kho, nhốt bà ấy 3 ngày ở đấy để sám hối cho việc làm của mình. Đúng 3 ngày mới được thả ra. Nếu mà ta phát hiện người nào mở cửa cho bà Bình ra ngoài thì đừng có trách. Thôi, giải tán. Lúc này, Mơ vẫn đang ngồi nép mình vào một chỗ. Cô chưa hết bàng hoàng và không thể tin vào sự thật vừa mới xảy ra trước mắt. Cảnh Trà nắm lấy tay của cô kéo lên, rồi xốc cô lên lưng, cõng một mạch về phòng, mặc cho Mơ ái ngại đòi xuống. Cả nhà lại mắt tròn mắt dẹt vì thấy Cảnh Trà yêu vợ quá. Ba đứa người làm cũng trở về phòng riêng ở nhà sau. Khi đã yên vị trong phòng và đóng kín cửa lại cẩn thận, con Manh mới quay ra nói với hai đứa kia. Sao mà tao ghét cái bà Bình này thế không biết? Chưa gì đã muốn gắp lửa bỏ tay người. Nếu mà cậu Thành không về kịp thì Mợ Mơ thảm rồi. Người đâu mà ác hơn cả rắn độc thế? Con Lại nói, cái bà này á, bị phạt cả tuần trong nhà kho mới đúng. Chỉ có 3 ngày e là không chờ được đâu. Lúc bị đưa xuống nhà kho, tao thấy bà ấy liếc ánh mắt căm giận nhìn Mợ Mơ đấy. Chắc là tha hồ mà chửi thầm cậu chủ rồi. Phải thế mới được, cho bà ấy trắng cái mắt ra. Riêng con Thuần vẫn ngồi một chỗ không nói câu nào. Nó vẫn là một đứa ít nói nhất bọn. Bất kể có chuyện gì xảy ra, không bao giờ nó lên tiếng, cứ như bàng quan với tất cả mọi việc. Con Manh quay sang con Thuần bảo, mày cứ như người trời ấy nhỉ, hay mà thấy tội nghiệp cho bà Bình thế. Vậy thì từ ngày mai mày nhận trách nhiệm mang cơm cho mụ ấy đi. Người ở đâu mà cả ngày chả nói một câu. Chẳng ngờ con Thuần buông tiếng, có gì chúng mày cũng nói hết rồi còn đâu, tao có nói nữa cũng thành thừa. Trong khi ấy, Cảnh Trà bắt đầu nghe Mơ kể lại sự việc diễn ra lúc anh chưa về tới. Kể xong, Mơ vẫn còn ấm ức nói, tôi có làm gì nên tội đâu, mà Thiếm lại vu oan cho tôi như vậy chứ. May nhờ có anh xuất hiện đúng lúc, chứ không thì... Nói suông thế thôi à, chán nhỉ. Mơ đưa mắt nhìn Cảnh Trà rồi liếc dài một cái nói, kể ra bà nội phạt Thím ấy như vậy cũng hơi nặng. Tôi chỉ sợ Thím ấy lại ôm hận, lại càng ghét tôi hơn. À, mà anh lắp camera chỗ nào thế? Sao tôi không nhìn thấy? Cảnh Trà xì một tiếng rồi nói, tôi phải có cách lắp của mình chứ. Lắp chỗ nào mà lại chỉ cho mọi người thấy thì còn gọi gì là bí mật. Cô sẽ còn bất ngờ dài dài. Lo mà báo đáp tôi đi. Mà tôi vẫn cứ sợ Thím Bình giở trò, vì thấy ánh mắt Thím ấy có vẻ vẫn còn cay cú lắm. Cô không làm gì xấu thì lo gì, cứ sống đàng hoàng thì chả việc gì phải sợ. Ghét thế không biết, anh ta cứ chỉ nói được câu trước, câu sau lại lại dùng cái giọng như người ăn khoai ngứa ấy ra. Mơ tức mình chả thèm nói nữa. Cảnh Trà đi vào tắm thay đồ, lát sau cởi trần đi ra. Mơ đỏ mặt quay đi, nhưng chợt dừng lại khi thấy một vết đỏ dài vắt ngang lưng của anh. Đây chính là vết soi mây bà nội đã vụt chúng khen đỡ đòn thay cho cô. Một chút gì áy náy dâng lên, Mơ ái ngại nói với Cảnh Trà, lưng của anh đỏ hết rồi kìa, tại tôi mà anh bị đánh. Ngồi xuống đây tôi bóp dầu cho. Nhằm nhò gì, bà đánh tôi cũng chỉ như mỗi đốt inox thôi mà. Nói thì nói vậy, nhưng Cảnh Trà vẫn ngồi xuống và xoay lưng về phía cô. Mơ lấy lọ dầu xoa vào lưng cho anh. Bàn tay của cô nhẹ nhàng lướt đi trên da thịt, khiến Cảnh Trà bất giác nhắm nghiền mắt lại. Mơ đã bóp xong từ lúc nào, anh vẫn cứ ngồi im như vậy. Mãi tới khi Mơ phải vỗ nhẹ vào người, Cảnh Trà mới bừng tỉnh nói, xong rồi hả? Bây giờ tới lượt cô đấy. Chắc là cũng bị bầm dập hết người rồi nhỉ. Cởi áo ra tôi trị thương cho nào. Mơ chưa quen được cảm giác này, mặt cô đỏ rừ khi thấy Cảnh Trà nói câu ấy. Biết là anh nói thật, nhưng cô cứ cảm thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Thà là nhờ con Manh làm còn hay hơn. Cảnh Trà biết cô ngại thì liền nói, cô sợ à? Tôi con thịt đâu mà sợ. Bà bị đánh có đau không? Tưởng cô thông minh lắm chứ, ai dè vẫn bị ăn đòn. Từ sau ở nhà có chuyện, nhớ bảo con Manh gọi điện cho tôi nghe không. Mơ chưa kịp trả lời Cảnh Trà thì con Manh bên ngoài gọi, Mợ ơi, em vào được không? Chờ Mợ tí. Cửa mở ra, con Manh vừa ló đầu vào đã thấy Cảnh Trà cởi trần ngồi trên giường, khuôn ngực nở nang hiện ra, làm nó xấu hổ, che mặt lại nói, trời ơi, cậu làm em giật hết cả mình. Mày làm cái gì mà cứ thập thà thập thò như chuột thế? Lại rủ Mợ đi buôn hả? Cứ liệu hồn đấy. Con Manh co vai rụt cổ lại nói: "Ui em đâu dám, bình thường mợ toàn học bài, em có dám làm phiền đâu." Rồi nó chìa ra cái lọ dầu xoa bóp đưa cho Mơ và nói: "Mợ ơi, cụ gửi cho mợ cái này. Cụ nói mợ bôi thứ này vào chỉ một lúc là hết bầm ngay. Thôi cậu mợ cứ tình cảm đi nhá, em xin phép ra ngoài đây." Mơ cầm lấy lọ dầu đi vào, Cảnh Trả lẩm bẩm: "Bà nội đánh cho đã tay, bây giờ lại đưa dầu. Mà tôi bắt đầu ghen tị với cô rồi đấy. Bà chỉ thương cháu dâu chứ không ngó ngàng gì tới tôi đâu. Thôi cởi áo ra đi, tôi bóp dầu cho. Đây là dầu ngoại đấy, loại này chuyên trị thoa máu bầm và vết sưng, bôi vào công hiệu lắm." Mơ vẫn còn chần chừ chưa muốn cởi thì Cảnh Trà đã mạnh tay kéo cô lên giường rồi bắt đầu cởi áo Mơ ra. Tuy làm vợ Cảnh Trà đã hơn nửa năm nhưng cô vẫn chưa quen với sự thân mật kiểu này. Tay anh chạm tới đâu cô vẫn thấy rùng mình như có một luồng điện chạm vào tới đấy. Khi chiếc áo đã bị tuột ra hết thì trên làn da trắng muốt của Mơ nổi hẳn lên những lằn roi ngang dọc. Đủ biết là cô phải nếm trải cả gần chục ngọn roi mây chứ không ít. Sự đụng chạm ra thịt thân mật ấy khiến Mơ xấu hổ co người lại. Bàn tay Cảnh Trà xoa bóp một lúc thì Mơ bỗng thấy đôi tay ấy bắt đầu đi hoang. Đẩy bàn tay hư hỏng của anh ra, cô định ngồi dậy mặc áo thì một thân hình rắn chắc đè mạnh Mơ xuống. Đôi môi tham lam của Cảnh Trà phủ xuống môi của cô những nụ hôn nồng nàn. Mơ không thể thoát ra, chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận. Thân thể cô run lên những đợt sóng ngầm mà đối phương mang lại. Mơ muốn nói nhưng không thể. Chưa đến giờ ăn mà cả hai cứ quấn lấy nhau thế này e là không tiện. Cuối cùng phải một lúc sau miệng anh mới rời môi cô. Mơ hít hà rồi thở mạnh một hơi nói: "Anh tham quá, sắp tới giờ ăn rồi đấy. Định nghiền nát cho tôi ra đấy à?" Rồi cô dứt khoát vùng dậy. Song Cảnh Trà như bị thân thể của Mơ khiêu khích gọi mời đến đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh nhào tới bên cô, hai tay dang rộng như đôi cánh đại bàng ôm chặt lấy cô. Mặt cô úp vào ngực của anh nóng bỏng. Đôi tay của anh như có ma lực, nó bắt đầu nhấn chìm cô xuống. Mà mảnh vải cuối cùng bên dưới được anh kéo mạnh ra. Mơ liền nói: "Anh muốn chết à? Tôi phải thi đại học nữa đấy, chưa muốn có em bé đâu." "Yên tâm đi cô vợ xinh đẹp, cô chưa thể có con được đâu. Tôi biết mà, cô chưa tới kỳ rụng trứng thì sợ gì chứ. Tin tôi đi, tôi chỉ muốn đưa cô lên thiên đàng thôi. Chúng ta cùng nhau lên tiên cảnh. Vui lên nào cô bé." Cái tên chết tiệt này lại muốn nổi loạn đây. Bên ngoài, trong một góc vườn, con Lài và con Manh lại thì thầm to nhỏ. Tiếng con Lài nói: "Cậu mày đâu rồi? Cẩn thận không lại bị ký đầu như bữa trước á." "Yên tâm đi, cậu mợ đang tỉnh cụm ở trong phòng, chưa có ra đâu. Mà công nhận, cậu mợ đẹp đôi thiệt ý. Tao chỉ ước mai mốt cậu Cảnh Hưng cũng lấy vợ đẹp, phải dễ tính như mợ Mơ." Con Lài bĩu môi xỉ tiếng nói: "Mày lo gì? Mày đã có chân phục vụ mợ cả rồi thì còn hóng hớt gì nữa. Phần đó chắc dành cho tao quá. Để tao nghe cụ Thành nói, con Thuần phải lãnh trách nhiệm phục vụ cho mẹ con bà Bình. Cái bà này ghét bỏ mẹ ra, may mà mình không dính đấy. Thấy bà nằm trong nhà kho mà còn quát con Thuần the thé, nghe mà ớn." Thời gian thấm thoát nhanh như thoi đưa. Cuối cùng ngày đi thi của Mơ cũng gần kề. Chỉ còn một tuần nữa là cô phải xuống Hà Nội. Bà Bình từ hôm bị cụ Thành phạt thì có vẻ bớt mồm bớt miệng hơn trước. Không biết trong bụng bà ta nghĩ gì, nhưng ngoài mặt thì nịnh Mơ lắm. Một điều con, hai điều con ngọt như mía lùi, làm cho Mơ cũng cảm thấy ngại. Thà bà cứ bình thường đi, đằng này thay đổi 180 độ như thế, khiến cô không kịp thích nghi và đặt câu hỏi, vì người như bà Bình không phải nói tốt là tốt ngay được. Các cụ nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Sau hôm đó, Mơ lại đi làm bài ôn như mọi lần. Đến giờ giải lao, con Manh cầm một ly nước sâm đi vào rồi nói: "Mợ ơi, mợ nghỉ ôn một chút đi, em pha cho mợ một ly sâm bổ lượng nè, mợ uống đi." Mơ nhìn nó đầy cảm kích nói: "Để đấy cho mợ, cảm ơn em." Thấy nó vẫn đứng chưa chịu ra, Mơ đoán là con Manh định nói gì, liền vẫy nó lại rồi đóng cửa phòng hỏi: "Em có chuyện gì định nói với mợ phải không? Biết tính mợ rồi còn gì, cứ nói đi, đừng ngại." "Mợ phải cẩn thận bà Bình đấy nha. Thi thoảng em thấy bà ấy cứ nhìn trộm mợ gian gian thế nào á. Cảm giác như là bà ta vẫn còn ôm hận vụ vừa rồi. Mà có một điều không biết là em có nên nói ra với mợ không?" Mơ gật đầu đưa ánh mắt khích lệ. Con Manh liền nói nhỏ: Em thấy con Thuần á, không tin được đâu mợ ạ. Hình như nó bị bà Bình mua chuộc thì phải. Em để ý từ hôm nó sang mang cơm cho bà ấy, bà ấy còn cho nó tiền nữa. Sau thi thoảng em lại thấy bà vẫn kín đáo vẫy nó vào một góc, rồi thì thầm to nhỏ cái gì ấy. Con Thuần này bình thường là đứa ít chia sẻ, nên bọn em cũng chẳng biết nó nghĩ cái gì. Nếu mà nó liên kết với bà này làm hại mợ thì không thể coi thường được đâu. Mợ chợt biến sắc, nhưng cô lại nghĩ sâu xa hơn. Cảnh trà từng kể cho cô nghe về bà Bình và những tham vọng của bà ta. Cô biết là bà không đơn giản, chỉ là về đây sống để nhằm nương tựa nhà chồng như lời bà ấy nói. Mà bên trong ắt hẳn phải ẩn chứa những mưu mô gì đó mà hiện thời cô chưa thể nghĩ ra. Để xem bà định làm gì trong ngôi nhà này nào. Mọi thứ vẫn còn mới mẻ và chưa nói lên điều gì. Mưa khẽ ghé tai con Manh, dặn dò nó kín đáo để ý con Thuần và bà Bình. Có gì lạ phải báo cho cô ngay. Đoạn cô rút trong cái bóp ra tờ 100 đưa cho nó rồi nói: Mợ thưởng cho em này, cầm lấy mà ăn vặt, đừng ngại. Con Manh tròn mắt nói: Ơ, mợ đừng nghĩ là em như con Thuần nhá. Em tin vào quý mợ nên mới nói, chứ không phải là em làm để lấy tiền đâu mợ. Hàng tháng bà đều phát cho em lương mà. Cầm lấy đi, đây là mợ cho, đừng nghĩ ngợi gì cả. Thôi em ra ngoài đi. Nhưng trong lúc Mơ và con Manh đang nói chuyện trong phòng thì bà Bình lại mon men đứng áp tai vào cửa sổ để nghe lén. Đúng lúc đó thì Cảnh Hưng bước tới. Anh vỗ nhẹ vào vai bà Bình một cái, khiến bà giật thót cả tim. Bà vội đi ra, gãi đầu nói với Cảnh Hưng: Ôi, con làm thím giật hết cả mình. Thế Mơ chăm học quá, đang định hù nó một cái, ai dè bắt gặp. Cảnh Hưng nghiêm mặt lại nói: Thím làm như vậy, mấy đứa người làm nó đánh giá đấy. Bà Bình xoa hai tay vào nhau chống ngược nói: Thím chỉ muốn xem con Mơ nó làm gì, định trêu tí thôi mà, không có vấn đề gì đâu, con đừng để ý. Cảnh Hưng không nói gì nữa mà lấy xe đến công ty. Bà Bình đợi cho xe của anh đi khuất nhưng vẫy con Thuần lại nói: Mày theo dõi con Mơ được những gì rồi, nó có biểu hiện gì lạ không? Con Thuần nhỏ giọng nói: Không bà, con thấy mợ ấy kín tiếng lắm, bình thường chỉ hay trao đổi với con Manh thôi. Mà mợ Mơ có gì lạ đâu mà phải điều tra hả bà? Mày ngu lắm, phải bắt đầu từ nó, vì nó mới bước chân về nhà này. Mọi thứ vẫn còn lạ nước lạ cái, nên mày chỉ cần để ý, nếu mà nói sơ hở cái gì thì phải báo ngay cho bà nghe chưa? Nghĩ lại tao vẫn còn cay lắm, vì nó mà tao bị bà cụ đánh đòn oan. Con Thuần nghĩ bụng: Rõ là bà ăn cắp rồi đổ vấy cho người ta còn gì. Bà ngu quá nên mới bị ông Cảnh Trà tóm cổ đấy chứ. Nếu là tôi thì bà còn no đòn nữa, ở đó mà nói. Nhưng con Thuần khôn chán, nó chỉ nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ chả gì mà lại nói ra. Nó là đứa thâm nho nên luôn tâm niệm một câu: Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi được hưởng. Bà Bình tuy là người xấu nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Bà biết lấy nó để moi tin và thi thoảng lại cho nó tiền, nên nó đồng ý làm tay sai cho bà vậy. Người ta nói ăn cây nào rào cây ấy mà. Cụ Thành lại bắt nó phải phục vụ mẹ con bà Bình thì nó lại phải tận dụng lại bà ấy thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.